núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 241, lừa bịp khai đạo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đã tiếp cận hai đạo nguyên. Hồng Nguyên Sơ thổn thức nói, Hồng Mỗ đã là đạo cảnh khi bắt đầu kỳ đạo nguyên đầu tiên, sau đó đột phá khai đạo cảnh. Tới cuối kỳ đạo nguyên này, mới bắt đầu mở đạo nguyên thứ hai, cũng xem như là hai đạo nguyên. Trong lòng Sở Huyền hơi chấn động, kỳ đạo nguyên này đã tới hồi cuối, có nghĩa là kỳ đạo nguyên hiện tại sắp kết thúc. Hắn có dự cảm không tốt lắm, khi tới thời kỳ cuối của đạo nguyên, sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Hiểu biết của hắn vẫn rất nông cạn, vì để tránh bại lộ sơ hở, đương nhiên là Sở Huyền không thể trực tiếp hỏi, rồi chỉ có thể giữ liên lạc cùng Hồng Nguyên Sơ, sau này cứ chậm rãi tìm hiểu. Khai đạo đã khó, đại đạo còn có hơn. Hồng Nguyên Sơ chỉ biết thở dài, khai đạo hai đạo nguyên, hắn đã có cảm giác tiến bộ rất chậm. Khám phá đại đạo chính là niềm vui, ta và người đã đến cảnh giới này, khai đạo chỉ còn là thú vui. Đường ở dưới chân, đạo cũng ở dưới chân, đi tới đâu tính tới đó. Sở Huyền bày ra bộ dạng cao nhân, nói, khám phá đại đạo, khai đạo chỉ còn là thú vui. Hồng Nguyên tự thì thào, sau đó lại nói, tâm cảnh của đạo huynh, ta thực không bằng, xin thụ giáo. Sở Huyền mỉm cười, nhưng cũng không muốn tiếp tục trò chuyện. Dù sao, nếu nói nhiều, lỡ như bị đối phương nhận ra mình là hàng phếch giả, thì được, không bằng mất. Dù sao, Sở Huyền cũng không biết chút thông tin gì về khai đạo cảnh, nếu muốn lừa bịp cũng chả có cơ sở để nói. Lỡ như Hồng Nguyên Sơ tìm mình luận đạo, vậy thì sẽ thảm rồi. Hơn nữa, hắn cũng không biết đã sắp hết thời gian chưa. Nếu như hết thời gian, thần hồn sẽ quay về thực tại, thì sẽ mất cơ hội thành lập liên hệ cùng vị đại lão như Hồng Nguyên Sơ. Vì vậy nên Sở Huyền đành tranh thủ, hắn nắm Nguyên Sơ đạo tinh trong tay, cười nói, ta có một chí bảo, chỉ cần lưu lại một tia khí tức, mặc kệ khoảng cách xa bao nhiêu, đều có thể trao đổi lẫn nhau. Hơn nữa, vị trí của hai bên cũng không bị tiết lộ, cũng không thể dùng phương pháp nào xác định. Đây là chí bảo liên thông trực tiếp với đại đạo. Hồng đạo hữu, nếu như không ngại có thể lưu lại một tia khí tức, nếu như lúc cần trao đổi thì cũng có thể truyền tin qua lại. Hồng Nguyên Sơ nhìn về phía Nguyên Sơ đạo tinh trong tay hắn, trong lòng thất kinh, đây chí bảo gì vậy? Chỉ vừa liếc sơ đã phảng phất nhìn thấy một đạo vừa mới sinh ra, hơn nữa còn có liên hệ mờ ảo với đại đạo. Hắn càng thêm chắc chắn Sở Huyền rất mạnh, khai đạo còn nhiều hơn hắn, như thế thì rất tốt. Hồng Nguyên Sơ truyền một tia khí tức vào trong Nguyên Sơ đạo tinh, chỉ trong nháy mắt hắn đã có cảm giác bản thân sinh ra một tia liên kết với Nguyên Sơ đạo tinh, có thể thông qua đạo vận truyền đi tin tức cũng như tiếp nhận tin tức. Sau khi Nguyên Sơ đạo tinh ghi nhớ khí tức Hồng Nguyên Sơ, thì Sở Huyền cũng trở nên nhẹ nhõm, rốt cuộc đã thành lập liên hệ với một đại lão. Đồng thời, hắn cũng đánh chủ ý lên những bằng hữu hay đệ tử của Hồng Nguyên Sơ, cũng có thể. Sau khi Hồng Nguyên Sơ trầm ngâm nửa ngày, cũng gật đầu đồng ý, đều là khai đạo cảnh. Cho dù Sở Huyền có mạnh hơn, nếu muốn ám toán hay đánh giết khai đạo cảnh, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, khai đạo cảnh đã gần giống như đại đạo, làm sao có thể nói giết là giết. Bởi vậy, Hồng Nguyên Sơ cũng không ngại, trong đó có âm mưu quỷ kế gì. Sở Huyền thấy Hồng Nguyên Sơ đồng ý, thì trong lòng rất vui mừng. Hội giao lưu Nguyên Sơ đạo tinh rốt cuộc đã phát triển. Hơn nữa, Hồng Nguyên Sơ còn quen biết mấy vị đại lão. Đã như vậy, hắn sẽ lấy thân phận là đại lão cùng cấp với Hồng Nguyên Sơ đi lừa bịp những cường giả đạo cảnh khác, chẳng phải là dễ như ăn cháo sao? Hơn nữa, sau khi thần hồn phiêu du trong đại đạo, thực lực của mình cũng sẽ tăng vọt, sẽ nhanh chóng đột phá đến đạo cảnh. Hắn đưa tay túm một sợi đạo vận bên trong Nguyên Sơ đạo tinh, giao cho Hồng Nguyên Sơ, chỉ cần truyền khí tức vào trong sợi đạo vận này, thì Nguyên Sơ đạo tinh sẽ ghi nhớ được khí tức của đối phương. Hồng Nguyên Sơ liền thu sợi đạo vận này lại, khó có cơ hội gặp được người đồng đạo, hắn đã không nhịn được muốn giao lưu một chút. Gần đây hắn gặp bình cảnh, không thể nào tiến bộ thêm được. Nhu cầu cấp bách lúc này là phải tìm được cảm ngộ và linh cảm mới. Đương nhiên, trước tiên hắn không có hỏi vấn đề này, nếu không sẽ bị đối phương coi thường. Đạo huynh, đang muốn đi phương nào? Sở Huyền cười nói, ta muốn đi dạo trên đại đạo một chút. Đã lâu rồi chưa quay lại nơi này, lại nói tiếp, đại đạo vốn vô hình, ai chả muốn tiến bộ, nên đi xung quanh, nhìn nhiều một chút, sẽ có cảm ngộ mới. Xem như hắn đã nhận ra, gã Hồng Nguyên Sơ này đang gặp bình cảnh, đang muốn giao lưu trao đổi cùng hắn, để tìm kiếm linh cảm. Đạo huynh nói chí phải. Cách chương.